Chương 883, 883, hộ thân phủ, 1. Hoan Tâm nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Nhạc Hân Di nhìn một chút nàng, trên mặt biểu lộ có chút bận tâm. Lúc đầu Nhạc Hân Di là dự định gọi Ninh Hoan Tâm đến giúp mình, đã hiện tại vô kinh vô hiểm liền có thể giải quyết, nàng tự nhiên không hy vọng Ninh Hoan Tâm đi mạo hiểm nữa. Không có chuyện, các ngươi trở về đi, nơi này là thật sự không tệ, mà lại ta bốn phía nhìn qua, nơi này thật không có quỷ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Nhạc Hân Di cười cười. Nơi này không có chút nào âm khí, nếu là thật sự nháo quỷ chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, con quỷ kia là ngoại lai, khả năng hắn liền tại phụ cận bồi hồi, nhưng là nơi ở của hắn tuyệt đối không ở nghỉ phép trong sân trang. Mà loại thứ hai khả năng liền càng thêm ý vị sâu xa, nơi này có lẽ vốn không có quỷ, chẳng qua là có lòng người thao tác, để ngươi nghi thần nghi quỷ. Bất kể là cái nào một loại khả năng, Ninh Hoan Tâm đều muốn tìm tới con kia quỷ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm rất kiên trì, Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ cu nở dê liền không nói gì nữa. Một bên Đường Tịch Diêu ánh mắt lóe ra, hắn là rất muốn lưu lại, chỉ là thứ hai còn nhỏ hơn thi, Hoan Tâm khả năng muốn ở chỗ này ở vài ngày. Đường học bá, chẳng lẽ ngươi muốn vì bắt quỷ mà cúp học sao? Hứa Lập Vĩ một câu, liền để Đường Tịch Diêu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, đối với học bá tới nói, vẫn là học tập chiếm vị thứ nhất. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm đem Nhạc Hân Di ba người bọn họ đưa tiễn, mà lại một mực đưa đến nghỉ phép sơn trang cửa chính. Chậc chậc, cái này lưu luyến không rời trang diện, thật sự là cảm động. Tưởng Lệ Nhiên không biết Lu Cờ Na Ho đứng ở Ninh Hoan Tâm sau lưng, một mặt khoa trương làm lấy kỳ quái biểu lộ. Ninh Hoan Tâm liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này thật sự rất muốn ăn đòn. Bất quá biết do nháo quỷ, hắn còn muốn mua lại nơi này, đến cùng là vì cái gì? Tưởng Lệ Nhiên, ngươi gặp qua quỷ sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên yếu ớt hỏi một câu. Bản thiếu gia đi bưng làm được chính, dương khí chính vượng, vận may vào đầu, làm sao có thể gặp quỷ? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên lập tức đứng thẳng lên thân thể, vẻ mặt thành thật khẽ nói. Tưởng Tam thiếu quả nhiên vẫn là trước sau như một, nghĩ tới không muốn mặt. Ninh Hoan Tâm không để ý hắn, nhẹ nhàng cất bước, hướng dưới núi đi đến. Uy, ngươi đi làm cái gì? Tưởng Lệ Nhiên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lại muốn xuống núi, hắn có chút nhíu mày, ngươi sẽ không là sợ hãi, đổi ý rồi cho nên muốn đi đuổi theo Nhạc Hân Di bọn hắn a? Nhàm chán. Ninh Hoan Tâm nhíu môi, ta xuống núi đến trong làng nhìn xem. Đã con quỷ kia chỉ thương hại cùng hù dọa kẻ ngoại lai, nhưng xưa nay không tổn thương người trong thôn, có lẽ chân chính cùng con quỷ kia có liên quan địa phương cũng không tại nghỉ phép sơn trang, mà là tại hồng thôn. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thản nhiên hướng dưới núi đi, Tưởng Lệ Nhiên chần chờ, đi theo cước bộ của nàng. Uy, ngươi chờ ta một chút ở đây, mặc dù nhân viên công tác QNZ không ít, nhưng là Tưởng Tam thiếu mới sẽ không tự xuống giá mình cùng nơi này thôn dân nói chuyện thiếm. Hiện tại hắn nhận biết, có thể cùng hắn nói chuyện chỉ có Ninh Hoan Tâm, mặc dù rất chán ghét nữ nhân này, nhưng là Tưởng Lệ Nhiên vẫn là quyết định đi theo nàng, nhìn nàng có thể làm ra hoa dạng gì tới. Tưởng Tam thiếu thật sự rất nhàm chán, rất kỳ hoa. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên đi theo mình, nàng có chút nhíu mày, theo bản năng bước nhanh hơn, mới vừa đi tới giữa sườn núi thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Hứa Lập Vĩ, hắn thế mà thở hồng hộc lại chạy lên núi tới. A Vĩ, thế nào? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy thân ảnh của hắn, theo bản năng hỏi một câu.